Liệp giả thiên hạ, tác giả, Na Thị Yên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 396, phần 54, chương 54 cùng mệnh tương liên. Diệp Từ chỉ cảm thấy chính mình huyệt thái dương bắt đầu thình thịch, nhảy dựng lên, nàng tưởng, gần nhất nàng nhất định là phạm thái tuế, nói cách khác. Vì cái gì luôn luôn chơi trò chơi là xuôi gió xuôi nước, nàng như thế nào ở gần nhất trong khoảng thời gian này trong vòng không thuận lợi, sự tình một kiện tiếp theo một kiện tới đâu. Mặt khác không thuận lợi sự tình cũng liền thôi, dù sao đối phó trò chơi vô luận lại không hài lòng thuận ý thời điểm nàng đều có thể nghĩ ra biện pháp. Chính là đối mặt cái này gia hỏa nàng chỉ biết cảm thấy đau đầu. Đặc biệt là ở nào đó nàng cũng không nguyện ý nhớ rõ sự tình phát sinh lúc sau, Diệp Từ càng là đánh tâm nhãn không nghĩ thấy cái này gia hỏa. Bởi vì mỗi lần nhìn thấy cái này gia hỏa chẳng khác nào vô hình bên trong ở nhắc nhở chính mình đã từng rốt cuộc có bao nhiêu túng, nga. Đây chính là công tử U, sinh mệnh sử chung chưa từng có quá chữ. Một gặp phải cái này gia hỏa toàn bộ đều toát ra tới. Chính là, đối mặt người nào đó lì lợm la liếm nàng lại không thể hoàn toàn làm lơ. Bởi vì cái này tiện nhân căn bản không có điểm mấu chốt mà nói. Đối với hắn tới nói, cự tuyệt. Làm lơ chẳng khác nào nhiều hết mức lì lợm la liếm. Thiên, nàng còn tưởng lại sống lâu mấy ngày. Ta nói, đây là cái dạng gì nghiệt duyên. Ta như thế nào tùy cơ truyền tống một cái mộ địa sống lại đều có thể gặp được ngươi đâu. Diệp Từ thở dài một hơi, quay đầu nhìn đang ngồi ở một tòa mộ bia thượng lưu niên, chỉ cảm thấy đau đầu rục nứt. Ngươi cũng là tùy cơ một cái mộ địa sống lại. Lưu niên nghe được Diệp Từ nói dơ dơ lên mày, thu liễm khởi kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dáng. Cái gì gọi là cũng a? Diệp Từ trợn trắng mắt, đi tới khoảng cách lưu niên xa nhất một khối mộ bia trước, dựa vào mộ bia thượng, đôi tay ôm ở trước ngực lạnh lạnh nhìn lưu niên trên dưới đánh giá một phen, mới nói, không cần nói cho ta, ngươi cũng là bị cái gì boss chụp đã chết. Sau đó hệ thống làm ngươi tùy cơ lựa chọn một khu đất đồ mộ địa sống lại. Lưu niên rất có hứng thú xoa ma chính mình cầm. Hắn nhìn Diệp Từ suy nghĩ sau khi nói, nhìn dáng vẻ ngươi là như vậy quải. Cái này cách nói hiển nhiên làm Diệp Từ có điểm bất đắc dĩ. Nàng nhìn nhìn thiên, thở dài một hơi, tuy rằng không có gật đầu thừa nhận, nhưng là cũng liền như vậy cam chịu. Lưu niên gật gật đầu, kỳ thật ta cũng không sai biệt lắm, tuy rằng chi tiết thượng có chút không giống nhau, nhưng thật ra bị hệ thống tùy cơ truyền tống đến một khối mộ địa điểm này thượng cùng ngươi giống nhau. Tuy rằng Diệp Từ mỗi khi đối mặt lưu niên thời điểm tổng hội có một loại cảm giác vô lực, nhưng là không thể phủ nhận đây là một cái vô luận từ đối chức nghiệp thao tác thượng vẫn là đối trò chơi tiến trình tinh tế thượng hoặc là đối với nhiệm vụ mẫn cảm độ thượng đều cùng chính mình không phân cao thấp ra hỏa. Cho nên nghe được lưu niên cách nói sau nàng có một tia tò mò. Ngươi là bị nhiệm vụ boss cấp giết chết. Thoạt nhìn, ngươi chính là bị nhiệm vụ boss giết chết. Lưu niên nghe Diệp Từ ngữ khí thập phần chắc chắn làm ra phán đoán. Về điểm này Diệp Từ thật sự là không có gì hảo phủ nhận. Nàng gật gật đầu, như thế không có sai, ta xác thật là bị nhiệm vụ boss giết chết, xem ra, ngươi cũng không sai biệt lắm money. Theo sau nàng cười nhạo một chút, nhìn không ra a, cao cao tại thượng, lưu niên, đại thần cũng có quải một ngày. Lưu niên cười cười, gãi gãi tóc, rồi sau đó mới nói, Như thế nào, công tử U đều quải đến, ta Lưu Niên liền quải không được. Tiếp theo hắn duỗi một cái lười eo cười cười, từ tân nhân đến tay già đời, ai mà không quải ra tới. Lưu Niên vốn dĩ tưởng lại cùng Diệp Từ Lưu vài câu, nhưng là hắn bỗng nhiên sắc mặt biến đổi, cúi đầu thấp thấp mắng một câu sau mới ngẩng đầu đối với Diệp Từ nói: "U, không nói, hôm nay còn có việc, lần sau gặp mặt tái hảo hảo lưu đi." Dứt lời, nhấc chân liền chạy. Lúc này nhưng thật ra làm cho Diệp Từ hòa thượng quá cao sờ không tới đâu, không hiểu được tình huống. Theo đạo lý, Lưu Niên cái này ra hỏa chính là cái lì lợm la liếm chủ, hôm nay nhanh như vậy liến lóe người thật sự là làm Diệp Từ có chút ngoài ý muốn. Bất quá, có thể nhanh như vậy liền ném ra cái này ra hỏa, vẫn là làm Diệp Từ nhẹ nhàng thở ra một hơi. Tuy rằng không biết vì cái gì nàng ở sâu trong nội tâm có như vậy một chút khó chịu. Bất quá, điểm này khó chịu so với có thể nhanh như vậy liền cùng cái này ra hỏa cáo biệt so sánh với thật sự không xem như cái gì. Nàng liệt khai miệng, nâng lên cánh tay hướng về phía Lưu Niên nói: "Đi thong thả không tiện a, tốt nhất vĩnh viễn không thấy a." Tương đương Lưu Niên một bên chạy một bên quay đầu lại nhìn nàng, lộ ra một mặt không tỏ ý kiến tươi cười: "Thật xin lỗi, việc này ngươi toại không được ý." Hắn tuy rằng ở cùng Diệp Từ nói chuyện, bất quá làm hắn nhanh như vậy rời đi kia sự kiện hiển nhiên là thực cấp, bởi vì Diệp Từ còn rất ít thấy Lưu Niên lấy nhanh như vậy tốc độ chạy như bay đâu, thật là làm người không thể không có điểm tò mò à. Diệp Từ lòng hiếu kỳ còn không có hoàn toàn toát ra tới, bỗng nhiên chi gian nàng hệ thống nhắc nhở vang lên: "Nagas nhanh vút đã tỏa định ngài vị trí, sắp có một số lớn Nagas nhanh vút chạy tới, thỉnh chuẩn bị sẵn sàng." Cái gì? Nagas nhanh vút? Diệp Từ lập tức nghĩ đến Ronan cái kia ra hỏa cường hãn cấp bậc, sẽ không đều cùng nó giống nhau cấp bậc đi. Cái này ý tưởng vừa chui vào trong đầu, nàng liền nhịn không được đánh một cái dùng mình. Không thể nào, nếu là toàn bộ đều là giống Ronan tên kia như vậy cường hãn, chính mình không phải chẳng khác nào vẫn là muốn đưa chết. Nàng nhanh chóng ngắm nhìn chung quanh lên, cũng không có phát hiện Nagas nhanh vút chiều cái gì phương hướng đánh úp lại. Bất quá hiện tại nhanh lên chạy là không có gì sai, nàng cũng không có nghĩ nhiều, lập tức liền chiêu ra lão lục, bò lên trên hắn bối, tùy tiện tìm cái một phương hướng liền nhanh chóng cất cánh. Bay đại khái một phút đồng hồ, Diệp Từ một bên khắp nơi nhìn, một bên ở trên bầu trời bay lượn, chính là như cũ không có thấy cái gọi là Nagas nhanh vút chạy tới. Nàng trong lòng đang ở buồn bực, không phải là hệ thống ở lừa dối chính mình đi. Mới đang ở như vậy nghĩ, nàng liền nghe thấy bên tai gào thét gió thổi qua, theo bản năng quay đầu vừa thấy, Diệp Từ trái tim thiếu chút nữa không có đình chỉ nhảy lên. Chỉ nhìn thấy trên bầu trời bỗng nhiên nứt ra rồi một cái thật lớn khe hở, từ kia phùng há trung bài trừ một cái thật lớn quái vật, cùng loại nhiều chảo con rết giống nhau, phun mây mù liền hướng tới chính mình xông tới. Diệp Từ lập tức lôi kéo lão lục liền sau này phi, chính là vừa chuyển đầu mới kêu to không xong, chỉ thấy ở nàng phía sau cũng xuất hiện một cái đồng dạng quái vật. Nàng hiểm hiểm tránh thoát, chính là nghiêng người sẹt qua, mới bay vài bước cũng chỉ cảm thấy đầu lớn như đấu, toàn bộ không trung ở không ngừng vỡ ra lớn lớn bé bé khe hở, vô số con rết quái hướng tới nàng xông tới. Tuy rằng đây là game thực tế ảo, có thể 360 độ vô góc chết phi hành, nhưng là đối phương quái vật cũng là 360 độ vô góc chết lan tràn. Không đến một phút đồng hồ, Diệp Từ có khả năng đi lộ trình toàn bộ đều phá hỏng. Nàng nhìn hướng tới chính mình xông tới quái, thở ra một hơi, tất cả đều là 120 cấp tinh anh. Đánh không lại, xem ra lần này lại muốn treo. Dứt khoát, cứ như vậy từ bỏ chống cự tính, căn bản không có sống đường ra. Thở dài một hơi, Diệp Từ dứt khoát thúc thủ chịu chói. Mà bất quá ở chớp mắt lúc sau, nàng lại lần nữa trở thành một khối thi thể. Giống nhau không thể nhặt thi thể, chỉ có thể sống lại mộ địa. Chỉ là lần này không cần tùy cơ, nàng vẫn là sống lại ở màu đỏ đậm cao điểm ẩn ni vừa mới vừa sống lại. Đứng ở mộ địa, liền lại nghe được lưu niên thanh âm. Lần này trong thanh âm nhưng thật ra không có tiện tiện hương vị. Ngược lại tràn đầy kinh ngạc. Không phải đâu, ngươi như thế nào lại treo? Diệp Từ xem qua đi, chỉ thấy lưu niên cũng chật vật đứng ở mộ địa trung gian. Nhìn dáng vẻ cũng là vừa rồi sống lại. Nàng không phải không có kinh ngạc, chẳng lẽ ngươi cũng lại treo? Lưu niên nhìn Diệp Từ, dừng một chút mới nói, ngươi có phải hay không hệ thống nhắc nhở ngươi có cái gì đặc thù quái xuất hiện? Sau đó liền treo. Diệp Từ nghe được lưu niên nói như vậy hơi hơi sừng sốt, nheo nheo mắt, chẳng lẽ ngươi là như vậy quải? Ta xem ngươi cũng không sai biệt lắm đi. Lưu niên ha ha cười lên tiếng âm, sau đó có tay gãi gãi đầu, ngươi có phải hay không bị Dagas nanh vuốt cấp đuổi giết chết? Lúc này Diệp Từ là chân chính kinh tới rồi. Tuy rằng nàng vẫn luôn như vậy suy đoán lưu niên cũng làm không sai biệt lắm nhiệm vụ, chính là cũng không dám xác nhận cùng nàng là đồng dạng tình huống. Hiện tại nghe được lưu niên như vậy vừa nói, cơ hồ dám khẳng định bọn họ hình như là rơi vào đồng dạng nhiệm vụ chung. Ngươi nhận được chính là cái gì nhiệm vụ? Lưu niên vừa muốn nói gì, bỗng nhiên lại nói, cái này một hồi nói tiếp, ta bên này lại sắp nhắc nhở ta Nagas nanh vuốt xuất hiện. Nếu không phải chúng ta cùng nhau đi, ta vừa rồi quải là bởi vì quái quá nhiều, thật sự đáp ứng không xuể mới quải. Nếu nhiều người nói, chúng ta hẳn là có thể ứng phó được. Diệp Từ tưởng cũng không có tưởng liền đồng ý. Lưu niên kỹ thuật là không có nói, vừa rồi tình huống nàng cũng phát hiện không phải chính mình có thể đối phó được. Nếu hai người đối phó hai bát quái, tuyệt đối muốn so một người đối phó một đợt quái phần thắng cao một ít. Tuy rằng cũng không tưởng cùng lưu niên nhắc lên quá nhiều quan hệ, nhưng là dưới tình huống như thế, thêm một cái người liền nhiều một phân tồn tại tỷ lệ. Càng đừng nói hai người nhiệm vụ tựa hồ là giống nhau. Cứ như vậy, ở tuyệt đối trung lập trung bộ đại lục liền càng không có lý do gì không ở cùng nhau kháng địch. Rốt cuộc, vô luận là Diệp Từ cũng hảo, lưu niên cũng thế, ai cũng không muốn cầm chính mình kinh nghiệm giá trị nói giỡn. Tổ đội, lưu niên liền hướng tới mộ địa mặt đông chạy đi. Diệp Từ theo sát sau đó, hai người một bên chạy vội một bên nói chuyện phiếm. Thực mau Diệp Từ liền hiểu biết đến, lưu niên quả nhiên cùng chính mình nhiệm vụ là giống nhau. Đều là nhận được về tinh linh vương đóc gần che giấu chi nhánh. Hơn nữa không biết sao xui xẻo cũng là bị một cái NPC ủy thác bảo hộ một mũi tên. Chỉ là cái này NPC cũng không phải tam ra. Xem ra ở vận mệnh trong trò chơi, về loại này khá lớn chi nhánh che giấu nhiệm vụ đều không phải duy nhất. Chỉ cần người chơi đạt tới kích phát điều kiện là hoàn toàn có thể vô hạn chế tiếp thu. Hiện tại duy nhất còn bối rối Diệp Tử vấn đề là cho người kia chi mũi tên là cái gì mũi tên? Ngọn lửa chi mũi tên, Lưu Niên cũng không giấu giếm Diệp Tử cái gì. Nguyên bản hắn liền đối với Diệp Tử thao tác cùng đối nhiệm vụ mẫn cảm độ rất là bội phục. Càng đừng nói nhiều mặt khác một tầng tâm tư lúc sau càng là đem nàng xem thành người một nhà. Tuy rằng Diệp Tử tựa hồ cũng không quá tán thành, nhưng là này cũng không gây trở ngại. Lưu Niên đối với Diệp Tử không hề giữ lại. Ngươi không phải này chi? Không phải, ta chính là mãnh độc chi mũi tên, Diệp Tử cũng thành thật trả lời. Ngươi góp nhặt mấy chi tinh linh vương mũi tên? Hai chỉ, còn có một chi hắc ám chi mũi tên. Lưu Niên cùng Diệp Tử nhiệm vụ giống nhau, thảo luận lên cũng rất có đề tài. Ngươi đâu? Ta cũng là hai chỉ. Một khác chi là thánh quang chi mũi tên. Diệp Tử nghĩ nghĩ, lại lo lắng một vấn đề, nói, chúng ta lấy mũi tên đều không giống nhau. Có phải hay không nói này năm chi mũi tên chỉ có thể xuất hiện một lần? Cái này không rõ lắm, chờ đến đối phó xong rồi này đó truy binh lại đến tưởng cái này vấn đề đi. Lưu Niên thở dài một hơi, mày hơi nhíu lại, một hồi quái rất nhiều. Chính ngươi cẩn thận, ta có một con rồng, chiêu ra tới bay đến bầu trời đi thôi. Lưu Niên lập tức lắc đầu, không được, không thể chiêu ra không chung chiến đấu sủng vật. Ngươi nếu là chiêu ra không chung chiến đấu sủng vật, như vậy truy binh liền sẽ biến thành không chung quái. Ngươi phải biết rằng không chung quái cần phải so trên mặt đất quái lợi hại nhiều. Nghe thấy cái này cách nói, Diệp Tử hơi sừng sốt, theo sau chân mày cau lại. Cái này truy binh đổi mới chẳng lẽ là căn cứ tiểu đội cao cấp nhất sinh vật còn có cấp bậc tới? Soát, chính là như vậy, cho nên ta từ bỏ tọa kỵ trên không, chỉ trên mặt đất chạy. Ngay cả sủng vật cũng không dám chiêu ra tới, liền sợ kéo cao truy binh cấp bậc cùng cường độ. Chỉ là thợ săn cái này trước nghiệp tại dã ngoại không có sủng vật nói, vẫn là có nhất định tệ đoan, vốn sinh ra đã yếu ớt, không có cách nào. Lưu Niên nói được thập phần bình tĩnh, một chút đều không có ở hắn trong giọng nói nghe ra uể oải cảm giác. Đảo phản có một loại nóng lòng muốn thử hưng phấn. Một hồi có hai bát quái, tiểu tâm không cần bị vây quanh. Diệp Tử có thể lý giải Lưu Niên trong lòng hưng phấn, chính như nàng cũng thực hưng phấn giống nhau. Mỗi một cái đỉnh cấp người chơi đại khái đều đối vô pháp vượt qua khiêu chiến tràn ngập chiến ý đi. Đứng ở đỉnh núi lâu lắm, thật sự là yêu cầu bất đồng độ cao tới tôi luyện chính mình. Khi nói chuyện, hai bát Nagas nhanh vút trước sau tới rồi. Bởi vì Diệp Tử cùng Lưu Niên đều không có chiêu súng vật ra tới, cho nên hai bát Nagas nhanh vút đều là dựa theo bọn họ tự thân cấp bậc cùng cường độ đổi mới. Một đám cấp bậc ở 75 tả hữu bình thường quái, tuy rằng cũng không có tinh anh quái, nhưng là số lượng thật sự đủ nhiều. Hai người ở màu đỏ đậm cao điểm thượng không ngừng chạy như bay du tổ, trong tay cung tiễn càng là bắn ra sáng lạn kỹ năng. Bọn họ phối hợp cực kỳ ăn ý, căn bản nhìn không ra là thật lâu không thấy đối địch trận doanh. Hai người ở chỉnh chàng trong chiến đấu không có giao lưu, nhiều nhất chỉ có ngẫu nhiên ánh mắt giao hội, ngay sau đó lại chuyển khai. Chính là, bọn họ tựa hồ đã sớm rõ ràng đối phương động tác cùng chiến thuật, ăn ý trình độ cơ hồ làm người giận sôi. Như vậy, cao cường độ chạy vội cùng xạ kích kỳ thật là đã hao phí thể lực. Còn hảo hệ thống không có biến thái đến không cho hai người thời gian nghỉ ngơi. Như vậy chiến đấu đại khái 10 phút lúc sau, hai bát quái toàn bộ đều ngã xuống. Theo cuối cùng một con quái kêu thảm ngã trên mặt đất. Diệp Tử cảm thấy chính mình cánh tay đều nâng không đứng dậy. Nàng quay đầu đi xem Lưu Niên. Lưu Niên lại sắc mặt như thường, hướng về phía nàng hơi hơi mỉm cười. Sau đó hướng tới nàng ném qua một túi rượu nói: Thành anh hùng nhất có thể khôi phục thể lực tequila. Diệp Tử cũng không cùng Lưu Niên khách khí, tiếp nhận tequila liền hướng tới trong miệng rót đi. Quả nhiên thứ này khôi phục thể lực thực mau. Uống xong đi lúc sau, chính mình kia phiếm hồng thể lực giá trị thực mau liền biến thành tượng trưng cho tinh lực dư thừa màu xanh biếc. Nàng thở ra một hơi, nhìn chính mình bao vây, tiếp viện đã không nhiều lắm. Ở như vậy chiến đấu đi xuống không thể tiếp viện nói, chỉ sợ thực mau nàng liền phải trở thành phế nhân. Lưu Niên đi tới Diệp Từ ngồi cục đá bên cạnh, click mở giao dịch, bồi biện thượng một chuỗi các loại tiếp viện. Cái này làm cho Diệp Từ ngạc nhiên, làm cái gì? Lại là đỏ thẫm danh, lại là thành anh hùng truy nã phạm, ngươi còn muốn cùng ta nói này đó? Mau đạn tận lương tuyệt đi. Lưu Niên kiều kiều khóe miệng, mặc kệ Diệp Từ biểu tình, ấn hạ xác nhận. Bằng bằng bằng bằng bằng. Hết chương.